Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599, bị phát hiện giấy hôn thú. 2. Quý ức nghe được lời của Hạ Quý Thần. Không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Muốn ngủ ngươi. Ở trước mắt Quý ức thoáng qua song tay Hạ Quý Thần. Cảm thấy tay máy chấn động. Liền đưa ngón tay thăm dò trong túi. Sờ soạng điện thoại di động. Mới vừa cầm đến trước mắt. Còn chưa kịp mở khóa màn hình liếc mắt nhìn là tin tức gì nhắc nhở. Quý ức câu kia, muốn ngủ ngươi, liền bay vào trong tai của hắn. Hạ Quý Thần dừng một giây đồng hồ. Mới phản ứng được ba chữ kia là có ý gì. Phía sau lưng của hắn chợt cứng đờ. Lực đạo trên tay bỗng dưng buông lỏng một chút. Điện thoại di động liền từ đầu ngón tay chảy xuống. Nặng nề đập vào trên bàn sách. Phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Quý ức bị hoảng sợ đột nhiên tỉnh hồn. Nàng nháy mắt một cái. Đem tầm mắt hướng trên mặt của Hạ Quý Thần nhẹ nhàng một cái. Sau đó mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình mới vừa đang đi vào cõi thần tiên trạng thái. Hướng về phía Hạ Quý Thần nói cái gì? Ánh mắt của Quý ức bỗng dưng trợn to. Tại Hạ Quý Thần hỏi nàng nghĩ lúc nào? Nàng khi đó trong đầu nghĩ. Vừa vặn là cùng Hạ Quý Thần Thượng Hải một đêm kia cảnh tượng. Một khắc kia nàng nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần cởi ra nút cài áo sơ mi. Có một loại muốn đem hắn áo sơ mi lột xuống xung động. Có thể coi là như vậy. Nàng cũng không thể hướng về phía Hạ Quý Thần đàng hoàng thừa nhận mình đang suy nghĩ gì a. Quý ức chợt hoảng hồn. Nàng con ngươi nhìn chung quanh vòng vo một hồi lâu. Sau đó lại lần nữa mở miệng. Không, không, không, không phải như vậy. Ta nói sai, ý của ta là, ta mới vừa đang nhớ ta cùng ngươi tại Thượng Hải đi ngủ. Nói tới chỗ này Quý ức, chợt ngậm miệng lại, nàng hận không thể đem đầu lưỡi của mình cắn xuống dưới. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nàng coi như là giải thích, cũng không thể càng giải thích, càng đem mình mới vừa nghĩ tất cả đều giao ra a. Quý ức cũng không dám nhìn Hạ Quý Thần. Theo bản năng mà liền tiếp tục mở miệng, biện giải cho mình mà bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Quý Thần, ta đùa giỡn với ngươi, ta không sao làm sao có thể sẽ nghĩ tới chúng ta tại Thượng Hải một đêm kia. Mẹ của ta a, nàng đây không phải là giấu đầu lòi đuôi, gặp qua bẫy cha, gặp qua hố oa, có từng thấy nàng như vậy hố chính mình sao? Nàng ở đâu là tại biện giải cho mình? Hoàn toàn là tạo ra bẫy hố chôn chính mình a. Quý ức bị chính mình ngu xuẩn đều có điểm xung động muốn khóc rồi. Nàng hận không thể lúc này trên đất có một cái khe hở. Đem mình ẩn giấu vào trong. Càng hoặc là, nàng liền trực tiếp như vậy nhanh chân rời đi. Có thể nàng nếu là thật chạy rồi. Nàng kia cùng Hạ Quý Thần lần gặp mặt sau. Giữa hai người bầu không khí. Nhiều lắm rằng có lúng túng. Quý ức suy nghĩ, chỉ có thể cưỡng bách chính mình tiếp tục ngồi ở trên ghế. Kiên trì đến cùng đối với Hạ Quý Thần lại mở miệng. Ta thật không có nghĩ Thượng Hải một đêm kia chuyện. Ta mới vừa nói lời kia có ý tứ là, căn bản liền không nghĩ tới giảng hòa phương thức quý ức. Nói đến đây recast xác, càng thẻ, nàng đáy lòng càng nhanh nàng đại não càng loạn nàng thì càng cái gì cũng không nghĩ ra tới. Dứt khoát nàng liền chuyển tầm mắt, vòng quanh căn phòng khắp nơi nhìn, ý đồ có thể tìm điểm linh cảm. Kết quả tại nàng tầm mắt xuyên thấu qua Hạ Quý Thần căn phòng không có mở cửa phòng ngủ. Nhìn thấy bên trong giường lớn thời điểm, chợt đầu nóng lên, giống như là nghĩ đến cực kỳ tốt phương thức giải thích. Đáy mắt bắn lửa ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của Hạ Quý Thần, liền mở miệng, ngoặc kép chấm chấm. Ta đêm nay muốn ngủ giường của ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng. Quý ức liền tê cứng lưỡi lại nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần cứng lại. Nàng đây là giảng hòa sao? Nàng cái này rõ ràng là thêm dầu thêm mỡ a. Cái gì gọi là, ta đêm nay muốn ngủ giường của ngươi. PS, dán cái giảm sốt dán. Tới gõ chữ tương đương tốc độ có chút chậm. Mọi người thứ lỗi. Hôm nay vẫn là 8.000 chữ tương đương bởi vì tối hôm qua không có đổi mới tương đương Chu vừa đến. Mọi người trang kế tiếp bỏ phiếu A tương đương phiếu đề cử. Chụt chụt, ta tiếp tục cố gắng đi phấn đấu còn lại 7.000 chữ tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.